Tinh Ngự, chương 497, Niềm Vui Tạo Vật, Góc Truyện Audio.com. Thuật luyện sư nào trong lúc phân tích tinh chương mà không dùng từng đợt niệm thức? Cẩn thận thăm dò, che chở như che chở một món đồ sứ quý giá và cứ thế lặp đi lặp lại những thao tác ấy. Lăng Phong thì không giống vậy, hắn trực tiếp thả linh hồn năng lượng cường đại vào, dùng phương thức tiếp cận thô bạo phân tích nó. Nhưng xem ra hiệu quả của phương thức thô bạo này lại vô cùng rõ ràng. Hải Tư Lam thở dài một cách nặng nề. Hắn thực sự cảm nhận được cái hố khoảng cách sâu hoắm giữa mình và Lăng Phong. Với loại người yêu nghiệt này thì tốt nhất là không nên so sánh. Thì ra là vậy, Lăng Phong cười khẽ, ngay sau đó, bảy đường tinh mang trên trời thu lại và biến mất. Biết Hải Tư Lam đã chờ đợi nóng ruột. Lăng Phong cũng không vòng vo, chủ động giải thích, họ không phải không muốn làm như vậy, mà là họ căn bản không thể tìm ra cùng linh hồn vật tính để tiến hành dung hợp với thức tâm thảo. Lúc nãy một lượng lớn thông tin nhập vào, Lăng Phong nhanh chóng tìm ra được thứ mà mình muốn có. Hắn phát hiện không phải người khác không tìm ra phương pháp dung hợp linh hồn luyện chế tinh chương mà là muốn tìm được linh hồn vật tính phù hợp quá. Khó khăn, từ thử nghiệm lúc nãy của Hải Tư Lam có thể thấy. Công kích tính của thực tâm thảo vô cùng mạnh, những linh hồn vật tính khác muốn tiếp xúc được với nó chỉ có hai cách. Một là bị nó xuyên thấu tâm mạch và nổ tung, hai là chống đỡ công kích của nó, làm suy yếu linh hồn năng lượng của nó. Hai kết quả này bất luận là cách nào đều không phải là thứ Lăng Phong đang nghĩ đến. Câu hỏi này dù có bày ra trước mặt tất cả thuật luyện sư thì dù có suy nghĩ khổ sở thế nào cũng không thể tìm ra phương pháp giải quyết. Đương nhiên, đối với mọi người là khó nhưng với Lăng Phong đây là một việc rất dễ giải quyết. Cũng không biết Sang Sư kiếm đâu ra nhiều kinh nghiệm đến vậy. Trong kho tri thức có ghi lại linh hồn vật tính trong mỗi một loại nguyên liệu ma hạch cũng như những đặc tính của chúng. Không để sót bất cứ điều gì. Lăng Phong thậm chí phát hiện rất nhiều ma hạch trong đó đến tận bây giờ vẫn được các thuật luyện sư coi như nguyên liệu sử dụng nhưng lại không hiểu nhiều về nó, e rằng những thuật luyện sư này căn bản không biết miếng tinh chương mà mình đang cầm trong tay chỉ cần biến huyễn một chút có thể phát huy tác dụng khác. Có được nguồn tài nguyên hùng hậu như vậy, chỉ cần cải biến một chút, Lăng Phong đương nhiên có thể tìm ra thứ mà mình cần. Trong tình hình linh hồn nguyên lực đang đại tiến như bây giờ, tác dụng trực tiếp lớn nhất của nó là tốc độ tìm kiếm tài liệu cực nhanh. Nhanh đến nỗi Lăng Phong vừa tìm ra ghi chép về ba loại linh hồn vật tính thì cả ba loại này chỉ cần biến huyễn một chút là đã có thể dung hợp với thực. Tâm Thảo, sau khi đưa ba phương án này cho Hải Tư Lam, Lăng Phong không nói thêm gì nữa mà im lặng đứng chờ. Hắn muốn xem góc độ suy nghĩ của Hải Tư Lam có giống với mình không? Phải mất một lúc, Hải Tư Lam mới rút ra được khỏi trạng thái suy tư. Nói, Tông Chủ, theo như những gì ngài nói phương án thứ nhất, dùng hợp với hải cốt hổ linh hồn vật tính có thể nâng cao cường độ công kích. Loại thứ hai, Trung Loan Đằng, sau khi dùng hợp có thể cường hóa cự ly công kích. Loại cuối cùng Mặc Liên Tử sở hữu cả hai hiệu quả đó. Bất luận cự ly hay công kích lực đều được cường hóa. Từ điểm này, chúng ta có thể dễ dàng chọn ra phương án thích hợp nhất. Text được lấy tại truyện TR hắn nhẹ nhàng vuốt râu. Nhãn thần lộ ra một tia giảo hoạt. Vậy Hải Lão nghĩ nên chọn loại nào? Lăng Phong mỉm cười. Không cần phải nói ra nhưng hắn biết suy nghĩ của mình và Hải Tư Lam hoàn toàn giống nhau. Câu nói này khiến tình cảm tri kỷ hạnh ngộ càng thêm nồng đậm. Đương nhiên là loại thứ hai. Hải Tư Lam trả lời Lăng Phong bằng một trận cười sảng khoái. Không sai, nếu như chỉ muốn chiến thắng tỷ đấu bằng phương thức rung động thì đương nhiên nên chọn phương án thứ ba. Nhưng bất luận là Hải Tư Lam hay Lăng Phong đều phát hiện ra một tinh chương sau khi được cải thiện sẽ có giá trị rất lớn. Một việc tốt như vậy thì cứ giữ trong nhà hưởng thụ một mình. Sao phải tiết lộ ra ngoài? Còn loại thứ nhất và loại thứ hai hắn nghiêng về phía loại thứ hai nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nếu như tiến hành dung hợp hải cốt hổ và thực tâm thảo thì sau khi thành hình linh kỹ công kích lực ẩn chứa trong tinh chương sẽ mạnh hơn. Dù cự ly công kích vẫn chỉ có nửa thước nhưng việc cường hóa vẫn có thể khiến giá trị của nó đại tăng. Chính vì như vậy thiên hành giả luyện hóa nó có thể vượt cấp diệt sát đối thủ. Chỉ là dùng một chút trí tuệ trên phương diện công kích mà thôi. Chỉ có loại thứ hai. Sau khi cải thiện, tác dụng cường hóa cự ly không rõ ràng như vậy bởi vì bất luận là kéo dài bao nhiêu cự ly thì đối thủ cần giết vẫn phải giết. Không thể vì nó mà thay đổi điều gì. Dựa theo nội dung tỷ đấy đã ước định với Phong Kỳ. Lựa chọn loại này là đã nâng cao tính năng của bản thân tinh chương. Đương nhiên có thể giành chiến thắng. Lúc nãy hai người cùng nghĩ đến điều này nên khi nghe lựa chọn của Hải Tư Lam, Lăng Phong mới cười to như vậy. Bắt đầu đi, Lăng Phong dịu dàng nói. Hải Tư Lam gật gật đầu. Phương án lúc nãy Lăng Phong giao cho hắn không quá phức tạp. Khó khăn chủ yếu là dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế tố linh mạc. Sau đó làm cho loan đằng linh hồn vật tính trong đó phát sinh một chút biến hóa mang tính quyết định để có thể tiến hành dung hợp với thực tâm thảo. Những khó khăn này nếu như không phải Lăng Phong đã chuẩn bị trước, giảng giải rõ ràng mọi chi tiết cho hắn thì Hải Tư Lam khó lòng tưởng tượng ra. Theo cách nhìn của hắn, nếu như không có kỳ ngộ đặc biệt thì dù có là một linh cấp thuật luyện sư chuyên tâm nghiên cứu e rằng cũng phải mất mấy chục năm mới có thể. Nhưng có vị linh cấp thuật luyện sư nào lại ngốc đến mức đó? Mất bằng ấy tinh lực chỉ để nghiên cứu một miếng sơ cấp tinh chương. Mặc dù biết sau khi cải thiện thực tâm triền sẽ giá trị cự đại nhưng lại không tự tin rằng mình có thể vượt qua trở ngại và khắc chế nó. Dần dần thuật luyện sư cũng mặc niệm thực tâm triền đã hết sức hoàn mỹ. Không thể cải biến thêm bất cứ điều gì nữa. Khoảnh khắc này Hải Tư Lam đột nhiên nghĩ đến Phong Kỳ bên ngoài. Vị linh cấp thuật luyện sư này bắt đầu nghiên cứu thực tâm triền trong trường hợp nào và đã đột phá được những gì. Từ sau khi Phong Kỳ lấy ra thành quả nghiên cứu của mình, có vẻ dương dương tự đắc Hải Tư Lam đoán đối phương có lẽ phải rất tự hào vì nghiên cứu của mình. Lúc này, Hải Tư Lam chỉ cảm thấy đáng thương thay cho hắn. Hải Tư Lam không biết hắn mất bao nhiêu thời gian mới làm được điều đó. Nhưng có thể khẳng định, bất luận thế nào chắc cũng không thể bằng được ba phương án vô cùng yêu nghiệt mà tông chủ nghĩ ra trong chớp mắt. Chỉ cần nghĩ như vậy hắn đã thấy Phong Kỳ đáng thương lắm rồi. Luyện chế bắt đầu, Hải Tư Lam nhanh nhẹn lấy ra tiết văn. Nhiều năm đứng trên đỉnh cao kim tự tháp Áo La Đế Quốc. Nguyên liệu luyện chương mà hắn tích lũy được đương nhiên nhiều hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng được. Mặc dù so về tính khan hiếm và mức độ quý giá thì không thể bằng được thu hoạch mà Lăng Phong lấy được từ Huyền Nguyên Tông. Nhưng sự đa dạng và chủng loại thì không hề thua kém. Trong đó, một số nguyên liệu cổ quái dù có là Lăng Phong thì cũng chỉ biết tặc lưỡi tán thưởng. Niệm thức nhẹ nhàng thăm dò. Chỉ thấy tối đen như mực rồi một sợi dây leo bay ra. Đây là một loại thực vật tính ma thú, có tên loan đằng, cũng gần giống như hạt chảo hâm đã từng đối chiến với Lăng Phong. Coi như cửu tinh đỉnh phong ma thú, đã tiếp cận rất gần với thánh vực rồi. Nếu như đổi thành Hải Tư Lam của trước đây thao tác có lẽ sẽ còn chút khó khăn. Nhưng tu vi của hắn bây giờ đã tấn nhập thánh vực. Lại được truyền thu công pháp siêu cường của Lăng Phong, đối phó với một cửu tinh ma thú đương nhiên không là gì. Trên thực tế nếu như không phải vì vấn đề không thể tiêu hóa thì Lăng Phong đã định dùng phương thức nhồi vịt giao tinh huyết nguyên khí hạch cho Hải Tư. Làm luyện hóa nâng cao niệm thức tu vi của hắn, như vậy hắn có thể che đậy cho bản thân tốt hơn. Sắt, Hải Tư Lam hét lên một tiếng. Niệm thức ầm ầm đâm vào trong loan đằng và nhanh chóng bắt được linh hồn vật tính trong đó. Sau đó, tầng ngoài của trung loan đằng bị nứt ra, linh hồn vật tính được dẫn ra ngoài một cách thuận lợi. Gần như đồng thời, hắn không dám chậm trễ. Một bên niệm thức khác cũng đâm ra, tìm kiếm trong tiết văn. Rất nhanh, hắn tìm được thứ mà mình muốn, một khối thủy lăng thanh sắc. Đây cũng coi như một loại nguyên liệu đặc thù, có thể khiến linh hồn vật tính nhu hóa, hiệu dụng vô cùng rõ ràng. Trước đó, e rằng có rất ít người biết dùng nó có thể phụ trợ cho việc luyện chế dung hợp tinh trương. Về điểm này, Hải Tư Lam đặc biệt cảm thấy Lăng Phong thần bí khó đoán. Phương án cải thiện thực tâm triền thứ hai có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế là kết hợp dị biến tinh trương. Dung hợp tinh trương, hai đại tinh trương thể hệ nội dung, thuật luyện sư bình thường muốn nắm bắt một loại trong đó đã khó khăn lắm rồi huống hồ cả hai. Nếu như vậy, độ khó sẽ được gia tăng theo cấp số nhân, vậy mà Lăng Phong làm được hơn nữa còn hoàn thành một cách xuất sắc. Mang theo một tia cảm thán nồng liệt, Hải Tư Lam tiếp tục khống chế vài loại nguyên liệu khác điều hòa cùng với nguyên liệu đặc thù để tạo nên tố linh mặc. Đối với Hải Tư Lam mà nói, cả đời này không biết hắn đã luyện chế bao nhiêu tinh trương. Thao tác sớm đã thuần thục, căn bản không ngấp ngứ như thuật luyện sư bình thường cần phải có nhiều đạo cụ trợ giúp. Quan sát phương thức xuất thủ của hắn, Lăng Phong cũng nhận được rất nhiều khởi phát. Ngưng, cẩn thận khống chế tố linh mặc và trung loan đằng linh hồn vật tính tiến hành kết hợp. Dần dần, chỉ thấy linh hồn vật tính tối đen như mực tán phát ra bạch quang nhu hòa dịu dịu. Giống như ánh nến ngày đông, tràn đầy cảm giác ấm áp. Suy, một khối cấp phần mặc thần thạch huyền phù. Động tác lúc này của Hải Tư Lam nếu như đặt trong áo La Đế Quốc chắc sẽ khiến cho đám thuật luyện sư sợ đến vỡ mật. Bởi vì hắn có thể đồng thời tiến hành để luyện nguyên liệu. Linh hồn vật tính cảm chi, vừa có thể thao khống mặc thần thạch, thậm chí còn tiến hành quan sát linh hồn vật tính thực tâm thảo mà không hề phân tâm. Có thể vận dụng phân đối niệm thức một cách kỳ diệu như vậy là ước mơ của không biết bao nhiêu người. Không liên quan đến tu vi mà đã là gần như là bản chất luyện chương. Có được năng lực này có nghĩa thuật luyện sư sẽ sở hữu được khả năng tiến bộ vượt trội. Cho dù có là linh cấp thuật luyện sư bình thường thì cũng không thể làm được điều này. Trên thực tế những thứ này chỉ phát sinh sau khi được tu luyện công pháp mà Lăng Phong giao cho. Tích, một giọt mồ hôi chảy xuống từ má Hải Tư Lam, hai chăm chú nhìn vào hai khối linh hồn vật tính trước mặt. Trong lòng biết đây đã là thời khắc quan trọng. Tiếp sau đó có thể tiến hành dung hợp thực tâm thảo với trung loan đằng hay không mới là quan trọng. Những bước đi trước kỳ xảo thế nào nếu bước này mà thất bại thì cũng coi như vô dụng. Kết quả thành bại luận anh hùng. Tiếp cận, không ngừng tiếp cận, phì, một tiếng kêu lớn vang lên trong không khí. Chỉ thấy đám gai ngược trên thực tâm thảo đang xù bung. Chĩa ra như tên nhọn, Hải Tư Lam giật mình. Vô tình khống chế cho trung loan đằng linh hồn vật tính tránh xa đôi chút. Lúc này tiểu thế giới lại vang lên giọng nói của Lăng Phong. Không được lùi, chúng sẽ dung hợp với nhau. Không có sai sót gì đâu. Ngữ khí kiên định tràn đầy tự tin. Giống như kỳ tích, trái tim Hải Tư Lam bỗng dừng trùng xuống. Hắn nghiến răng khống chế cho hai đại linh hồn vật tính áp sát nhau. Một thước, một tấc, nửa tấc, mỗi một lần tiếp cận lại như một lần khảo nghiệm trái tim hắn. Cuối cùng, rõ ràng không có bất có âm thanh kinh thiên động địa nào. Nhưng Hải Tư Lam cảm thấy thức hải như đang có hàng ngàn hàng vạn tiếng sấm nổ. Ầm ầm ù ù mãi không dứt. Chưa một lần nào trong đời Hải Tư Lam cảm thấy luyện chế tinh trương lại kích thích như lần này. Ngay cả lần đầu tiên luyện chế tinh trương cũng không được như vậy. Trái tim hắn như bị treo lên giữa hư không, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và bị nghiền nát thành bột mịn. Nhất thời, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên không trung xem linh hồn vật tính vừa dung hợp có hình dạng như thế nào. Chúc mừng, Hải Lão, ngươi đã thành công rồi. Lăng Phong nói với vài phần quan tâm lo lắng. Hải Tư Lam ngẩng đầu lên nhìn, thoáng giật mình, hoàn mỹ. Trung loan đằng đã hoàn toàn biến mất còn thực tâm thảo thì đang phát sinh biến hóa không ngừng. Bản thể của nó bất động nhưng những sợi gai lại dài hơn rất nhiều. Bề mặt bao phủ thêm một tầng bạch quang mềm mại, giữa không trung, theo những làn gió phất động, nó thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra từng vòng ánh sáng. Xinh đẹp chưa từng có, đây chính là dung hợp linh hồn vật tính sao? Nhìn thấy trong điển tích là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một kiểu rung động khác, ánh mắt Hải Tư Lam như trở nên đờ đẫn. Một cảm giác thỏa mãn siêu cường tràn ngập trong tim hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như vậy. Đối với thuật luyện sư mà nói, động lực để họ cả đời chìm đắm trong luyện chương là vì luyện chương mang lại cho họ quyền thế và địa vị. Ngoài ra trên một phương diện khác, cảm giác vui vẻ đến từ sự sáng tạo lớn hơn rất nhiều. Nhìn thấy miếng tinh chương do mình tạo ra có thể biến một người tự yếu thành mạnh trong chớp mắt. Cảm giác vui mừng đó người thường sao có thể hiểu được. Trước đây Hải Tư Lam nghĩ cảm giác vui vẻ đó đã hết. Nhưng bây giờ sau khi tự tay dung hợp linh hồn vật tính hắn mới cảm nhận được thế nào là niềm vui lớn hơn. Đó chính là, sáng tạo, thiên địa vạn vật đều có quy luật riêng của mình. Chim bay cá lặn cũng có đạo lý của nó. Vạn vật sinh linh đều có phương thức tồn tại nhất định. Nhưng dung hợp hai đại linh hồn vật tính lại với nhau trên một mức độ nhất định có thể nghịch chuyển quy luật đó. Tương đương với việc dung hợp hai sinh linh bất đồng khác nhau. Hình thành nên một sự tồn tại hoàn toàn mới. Đây là tiếp cận với sự sáng tạo vô hạn, tiếp cận với tạo vật, cách chương.